Anh giả Beta, tôi giả Omega. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đối chiến, Vân Hoàng và Choi bất ngờ đụng trúng kỳ động dục. Choi nắm lấy cơ hội đánh bại Vân Hoàng. Vân Hoàng vốn cũng thích gã, không làm mình làm mẩy nữa. Anh thắng, dựa theo ước định tôi gả cho anh. Choi tiến vào phòng điều khiển no. Y5 kích động đến mức tay đang xử lý áo mưa, run lên, ngoài miệng lại nói. Tuy rằng pháp luật mới về nhân quyền của Omega đã được quyết định cho phép Omega được vào quân đội, thế nhưng nếu em không thích thì không cần ép gả cho anh. Vân Hoàng đem áo mưa ném qua một bên, lôi cổ áo của gã, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thích thì cho anh chịch nhiều vậy làm gì? Nghĩ hay quá nhỉ, Giang Nguyên và Cố Diễn chọn ngày kết hôn giống như Choi và Vân Hoàng, địa điểm là chòm sao Thiên Cầm ở tinh cầu Alpha, Vega, nơi mọi việc bắt đầu. Có điều sau khi Vân Hoàng biết Cố Diễn là Alpha, hắn đập Cố Diễn SML ngay trước mặt mọi người, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Đánh xong cũng hết giận, Cố Diễn cảm thấy hai người vẫn là bạn tốt, Vân Hoàng thì cảm thấy họ đúng là hảo huynh đệ, vậy mà không trở mặt với nhau. Hai người mỗi người một phách nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ tồn tại ở thời đại mở ra mức hiểu biết mới, trên đầu là tinh vân đẹp nhất chòm Thiên Cầm, bên cạnh là người yêu cùng người thân, tất cả đều là những điều tốt đẹp nhất, hết cách chương.